Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, chương 320, Thiên Bảo Thế Giới. Phát kính đối với không phải thể tu luyện một chút người tới nói là một loại mong muốn mà không thể thành kỹ xảo, cho dù là tại lôi tộc chi bên trong nắm giữ loại kỹ xảo này người cũng chỉ là giải rác. Cho dù hắn thân là lôi tộc thái tử, nắm giữ vô tận tư nguyên, nhưng lại không có lựa chọn thể tu cái này một con đường. Dù là lôi tộc bên trong có vô số cường giả đối với loại này thần bí kỹ xảo chú thích, lôi tộc thái tử đều không có quá mức để ý. Tại lôi tộc thái tử nhìn lấy thể tu chỉ là để thân thể của mình trở nên bền bỉ thôi. Thích hợp quân trận nhưng là tuyệt đối không thích hợp hắn bên trong thân phận cao quý người. Đối mặt cường địch trước tiên muốn hẳn là như thế nào chém giết đối phương mà không phải nghĩ đến như thế nào bị đánh. Thể tu ở phương diện này liền đã cùng lôi tộc thái tử ý nghĩ đi ngược lại. Lôi tộc thái tử chú trọng là cường đại thần thông cùng cường đại binh khí. Hắn thấy làm sao có thể đầy đủ phát huy thần thông cùng binh khí lực lượng mới là trọng yếu nhất. Phát kính, ngươi quá nguy hiểm. Lôi tộc thái tử kiêng kỵ nhìn Long Chân Vũ liếc một chút. Lấy loại này thân thể đều có thể trong nháy mắt đánh ra 10 tầng phát kính. Nếu là Long Chân Vũ trạng thái toàn thịnh phía dưới chẳng lẽ có thể đem chém giết. Oanh, thanh lam sắc lôi đình thánh thương xuyên qua Long Chân Vũ đầu lâu. Bạo ngược lôi đình chi lực trong nháy mắt này nổ tung. Long Chân Vũ thân thể trong nháy mắt này triệt để hóa thành tro tàn. Cuối cùng hạ ra ba người cùng Long Chân Vũ đều triệt để mất đi cùng lôi tộc thái tử đối kháng năng. Lực, hạ ra ba người không rõ sống chết. Long Chân Vũ càng là về với cát bụi. Hiện tại hắn chắc đã tiến vào minh giới minh hà bên trong luân hồi đi. Lôi tộc thái tử hừ một tiếng. Đem ánh mắt đặt đến Giát Cát Lạp Ngạc Ngư trên thân. Có chút không biết như thế nào cho phải. Đem trấn áp, mang về lôi đình đại thế giới. Lôi tộc thái tử hơi hơi thở dài. Nghĩ tới nghĩ lui hắn như là cũng chỉ có thể làm như thế. Chỉ có thể để đế quốc bên trong cường giả xuất thủ lấy ra cái này thiên lôi nện. Đột nhiên chấn động không khỏi rung động. Không gì sánh kịp cảm giác nguy cơ đem hắn bao phủ. Phốp, huyết quang lóe lên một cái rồi biến mất. Một thanh dài nhỏ trường kiếm màu đỏ ngòm đâm trúng hắn cánh tay trái. Còn chưa chết, lôi tộc thái tử thấy rõ người trước mắt thời điểm giật mình. Lại là Long Chấn Vũ. Hiện tại hắn nơi nào có thụ thương dấu vết. Tinh thần sáng láng lông tóc không tổn hao gì. Ngươi! Lôi tộc thái tử kinh hãi muốn tuyệt, hắn phát hiện mình thân thể vậy mà tại khô héo, thể nội tinh huyết đang lấy một cái tốc độ kinh người sói mòn. Đáng chết, kiếm này, lôi tộc thái tử thân thể chấn động, vạn quân lôi đình rơi xuống, huyết sát kiếm ngâm khẽ, thân kiếm trong nháy mắt này liên tiếp run rẩy 15 lần. Phốc phốc phốc. Lôi tộc thái tử trong thân thể không ngừng truyền đến tiếng bạo liệt âm. Cái kia vỡ ra lực lượng là một làn sóng thắng qua một làn sóng. Oanh, lôi tộc thái tử thân thể bị gắt gao đè vào trên vách núi đá. Thể nội lực lượng vẫn không có dừng lại. Sau lưng của hắn vách núi xuất hiện một cái hố to. Theo mấy lần bạo liệt cái này hố càng lúc càng lớn. Không. Lôi tộc thái tử sợ hãi giống một tiếng, thiên bảo xích quy trên lưng núi lửa vỡ vụn, lưu lại ở trong cơ thể hắn lực lượng đem hắn đánh bay. Không biết rơi ở nơi nào, Long Chân Vũ thần sắc băng lãnh nhìn trong tay mình cái kia một cái vỡ vụn ngân sắc tinh thạch. Thủy ngân tộc ngưng kết đi ra tinh thạch cứ như vậy vỡ vụn, để Long Chân Vũ có chút đau lòng. Thủy ngân tộc tinh thạch cực kỳ hiếm thấy, có thể thay hắn chống cự mấy lần chí mạng công kích. Lần này hắn cũng là mượn cái này một cái thủy ngân tinh thạch ngăn lại lôi tộc thái tử mấy lần chí mạng công kích, nhưng những công kích này cũng siêu việt thủy ngân tinh thạch có thể đầy đủ cực hạn chịu đựng. đã triệt để vỡ vụn, không có một chút tác dụng nào. Long Trần Vũ tại trong nham thạch phát hiện sâu bị thương nặng Hạ Tử Thanh bọn họ. Toàn thân cao thấp cơ hồ đều bị lôi đình chém thành than cốc. Nhưng là thể nội lại có một cỗ cực kỳ cường đại lực lượng kéo lại bọn họ sau cùng một sợi sinh cơ. Nghĩ không ra bọn họ tại liệt dương bên trong dựng dục ra kiếp sau linh còn có bực này tác dụng. Long Trần Vũ có chút ngạc nhiên nhìn lấy ba người. Tại trong miệng bọn họ nhập một vạn niên linh nhũ về sau liền đem bọn hắn thu nhập trong lòng bàn. Tay huyền giới bên trong, thụ trọng thương như thế, muốn phục hồi như cũ chỉ sợ cũng phải cần một khoảng thời gian bên trong. Một kiện thần khí a. Long Trần Vũ nhìn lấy bành trướng không tưởng nổi rát cát lạp ngạc ngư. Trong mắt tràn đầy nóng rực màu sắc, một kiện thần khí vô giá trị. Cho dù là tại thần minh bên trong cũng không phải chỗ có thần minh đều có thể có thần khí. Luyện chế thần khí tài liệu cực kỳ hiếm thấy. Một chút thần minh cuối cùng cả đời đều không có gom góp luyện chế thần khí tài liệu. Long Trần Vũ hiện tại thậm chí có một loại muốn đem rát cát lạp ngạc ngư xé ra lấy ra thần khí xúc. Động, cuối cùng vẫn dàn xuống đến. Đem rát cát lạp ngạc ngư cũng thu nhập trong lòng bàn tay huyền giới bên trong. Phía dưới chính là thiên bảo xích quy thai nghén bảo vật địa phương sao. Long Trần Vũ lặn xuống trăm trượng. Tại lòng đất dung nham dưới đáy nhìn thấy một cái tản ra năm màu ánh sáng cửa vào. Nơi này lúc trước là bị hoàng phủ kỳ thời gian bình chướng bao trùm. Nhưng là bị cái kia bán thần con nhện phá vỡ. Như thế tiện nghi Long Trần Vũ, cơ hồ là không cần tốn nhiều sức liền tiến vào cửa vào này. Tại đạp vào cửa vào này trong nháy mắt, Long Trần Vũ toàn thân lỗ chân lông đều mở ra. Nơi này linh khí cơ hồ muốn biến thành trạng thái dịch. Dù là Long Trần Vũ không tận lực tu luyện, hắn đều có thể cảm nhận được trong cơ thể mình huyền khí đang lấy một cái cực kỳ nhanh chóng độ tăng trưởng. Thiên bảo xích quy thể nội thế mà là tự thành thế giới. Mà lại linh khí vẫn là như vậy nồng đậm. Long Trần Vũ nhịn không được tán thán nói. Tại như thế rồi rào linh khí phía dưới. Bên trong thế giới này núi đá đều long lánh trong suốt ánh sáng. Giống như một tòa hoàn toàn do linh thạch đắp lên sơn mạch. Dù là không gặp được hắn bảo vật. Đem những thứ này sơn mạch lấy đi cũng là một món tiền của khổng lồ. Lấy Long Trần Vũ tính cách đương nhiên sẽ không bỏ lỡ loại bảo vật này. Oanh, Long Trần Vũ một chân dẫm đạp một dãy núi. Tràn đầy đều là linh tinh. Đem những thứ này khối vụ một mạch thu nhập trong không gian giới chỉ. Đem có thể nhìn thấy sơn mạch đều san bằng về sau. Long Trần Vũ không gian giới chỉ đã bị linh tinh đổ đầy đầy. Rốt cuộc không bỏ xuống được bất kỳ vật gì. Long Trần Vũ hài lòng gật gật đầu. Lấy ra một khối so thân thể của hắn còn lớn hơn linh tinh. Miệng rộng mở ra. Cái này một khối linh tinh trong nháy mắt hóa thành vú bột màu trắng. Linh khí đều bị hắn nuốt vào trong bụng. Đi qua chuyển hóa biến thành hắn huyền khí. Thiên bảo xích quy thể nội thế giới cũng không tính lớn. Cũng liền cùng thiên kiếm tông không xê xích bao nhiêu. Long Trần Vũ rất nhanh liền phát hiện tại bên trong thế giới này có vài chỗ địa phương thần bí. Liền tinh thần lực của hắn đều không thể tiến vào. Oanh, thiên bảo xích quy thể nội thế giới môn hộ mở rộng. Đại lượng cường giả tràn vào bên trong. Phát tài, phát tài. Đây đều là bảo vật a. Một tên đến từ tinh quang đại thế giới cường giả nhìn thấy một cái ngọc trúc. Toàn thân trong suốt, đi qua linh khí này tẩm bồ đã thành một kiện chí bảo. Thậm chí không cần đi qua bất luận cái gì nhân công tạo hình. Cũng đủ để thành vì một kiện cường đại linh binh. Đến từ man hoang đại thế giới mãng hán phát hiện một tảng đá lớn. Nặng nề vô cùng. Lấy hắn lực lượng còn đều không thể đem nâng lên. Bất chấp tất cả liền đem cái này một tảng đá lớn thu nhập trong không gian giới chỉ. Xâm nhập cái này thế giới cường giả bắt đầu điên cuồng cướp bóc. một phương này bị thiên bảo xích quy thai nghén vô tận năm tháng thế giới lọt vào khó có thể tưởng tượng gặp trắc trở. Phóng tầm mắt nhìn tới, hết thảy có thể lấy đi đồ vật đều bị lấy đi. Long Trần Vũ cũng không có tại đây chút khu vực cùng những người này dây dưa. Có nhiều còn hơn là bị thiếu. Sói nhiều thịt ít, tranh đoạt đến đằng sau tất nhiên sẽ dẫn phát huyết tinh chiến đấu. Tham gia lần này thí luyện các giới thiên kiêu đều có chính mình át chủ bài. Cho dù là Hoàng Phủ Kỳ cũng không dám nói mình có thể bơ nhiều như vậy thiên kiêu. Lại càng không cần phải nói là Long Trấn Vũ, vẫn là thành thành thật thật tránh đi bọn họ thì tốt hơn. Long Trấn Vũ xuất hiện tại một chỗ tối tăm trong huyệt động. Nơi này chính là mấy chỗ tinh thần lực không cách nào xuyên thấu địa phương một trong. Long Trấn Vũ chuẩn bị tiến vào bên trong thăm dò cuối cùng. Cái huyệt động này rất sâu. Long Trấn Vũ ném một khối đá đi vào. Qua rất lâu đều không có nghe được tảng đá kia rơi xuống đất tiếng vang. Hoắc! Long Trấn Vũ ngón tay một túm. Đầu ngón tay xuất hiện một đạo màu đỏ tím ngọn lửa. Cái này tối tăm động huyệt nhất thời bị chiếu sáng. Ao ao ao. Liên tiếp cánh phốc động thanh âm. Thậm chí có mấy đạo hắc ảnh trực tiếp đâm vào Long Trấn Vũ trên thân. Long Trấn Vũ thấy rõ phía dưới chung quanh huyệt động tình huống về sau không nhịn được là trợn mắt. Hốc mồm, tại đây không biết sâu bao nhiêu chung quanh huyệt động, thế mà là lít nha lít nhít tất cả đều là con rơi. Làm hỏa quang xuất hiện thời điểm, những thứ này con rơi đều tứ tán chạy trốn, hiện tại lại đều an tĩnh lại. Long Trấn Vũ cũng không nhịn được hít một hơi lãnh khí. May mắn những thứ này con rơi cũng chỉ là một chút rơi bình thường. Tuy nhiên mọc ra răng nanh là một loại hấp huyết biên bức, nhưng là đối với hắn mà nói lại là không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Chính là nhiều như vậy con rơi tụ tập cùng một chỗ khiến người ta bất an. Tận lực không kinh động những thứ này con rơi, Long Trấn Vũ chậm rãi tại cái này trong huyệt động hạ xuống. Cũng không biết đi qua bao lâu, Long Trấn Vũ hai chân rốt cục dẫm tới mặt đất, nhưng lại là mềm hồ hồ, mà lại truyền đến một cỗ hôi thối. Còn không có đợi Long Trấn Vũ kịp phản ứng, thân thể của hắn thì lâm vào bên trong. Ta dựa vào, đây là phân rơi. Long Trấn Vũ bàn tay vung lên, một đạo hỏa diễm đem bên người phân rơi đốt tinh quang. Cái này trong huyệt động sinh hoạt con rơi nói ít có mấy vạn. Những thứ này phân rơi liền quanh năm suốt tháng tập trung ở cùng một chỗ. Tại huyệt động này dưới đáy trải lên thật dày một tầng. So Long Trấn Vũ thân thể còn muốn cao hơn mấy lần. Nghe thân thể lên loại này hôi thối, Long Trấn Vũ cảm thấy rất buồn nôn. Mà ở những thứ này trong phân và nước tiểu Long Trấn Vũ lại nhìn thấy mấy khỏa trong suốt hạt cát. Trong bóng đêm chiếu lấp lánh. Tiểu tử đây là Ma Kha Sa, có an thần hiệu quả. Khá lâu không hề lộ diện băng xương nữ hoàng nói ra. An thần, có thể tăng nâng tinh thần lực sao? Long Trấn Vũ hai mắt tỏa sáng. Chắc là có thể, có điều loại vật này lượng thiếu cũng vô dụng. Băng xương nữ hoàng bĩu môi, lượng thiếu. Long Trấn Vũ trợn mắt một cái, tại hắn chỗ dừng chân thì xuất hiện mười mấy hạt. Huyệt động này dưới đáy lớn như vậy, xem ra Ma Kha Sa số lượng cũng không thể thiếu đi nơi nào. Còn phân rơi liền hôi thối, Long Trấn Vũ tự động coi nhẹ. Phân rơi liền hôi thối vô cùng, nhưng chính là loại này ô uế không chịu nổi đồ vật lại có thể dựng dục ra Ma Kha Sa loại bảo vật. Này, bên trong thiên địa vạn sự vạn vật hình thành đều có định luật. Tiểu tử đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Có Ma Kha Sa tồn tại địa phương tất nhiên sẽ có một loại sinh linh xuất hiện. Băng xương nữ hoàng thần thần bí bí nói ra. Sinh linh gì? Long Trấn Vũ sững sờ. Ngay tại sau lưng ngươi. Băng xương nữ hoàng nói xong cũng không có tiếng động gì. Trên thạch bích một cái con rơi lớn đã mở to mắt. Mượn Ma Kha Sa cái kia yếu ớt ánh sáng.